kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng tạo dáng theo tư thế đã học. Cô bốc một nắm cát vàng tung lên không trung, mà cửa chập của Bùi Cảnh Ngạn vừa lúc nhấn xuống. Trong khung cảnh là cô gái với trang phục dị tộc. Cô đi trên đồi cát, để lại một chuỗi dấu chân. Phía sau là sa mạc mênh mông. Sau lưng cô là cát vàng bay lượn và mặt trời mới mọc. Bùi Cảnh Ngạn rất ít khi chụp ảnh. Chụp xong tự mình cảm thấy không tệ, nhưng vẫn không yên tâm lắm mà đưa cho Tô Thanh Nhiễm xem. Nhiễm Nhiễm, xem anh chụp có đạt không? Tô Thanh Nhiễm nhạy bén phát hiện ra, cách xưng hô của Bùi Cảnh Ngạn với cô đã thay đổi. Vốn dĩ gọi là Thanh Nhiễm, bây giờ đổi thành Nhiễm Nhiễm rồi. Cô giả vờ như không phát hiện ra, đặt ánh mắt lên bức ảnh, không nhịn được cảm thán. À, cái này cũng quá. Bùi Cảnh Ngạn càng không chắc chắn. Anh cảm thấy rất đẹp. Có phải chỗ nào chưa đủ? Tô Thanh Nhiễm vội vàng lắc đầu. Em lướt trên mạng, toàn thấy than phiền bạn trai với chồng chụp ảnh xấu. Anh chụp đẹp quá đi. Có phải người thông minh làm gì cũng học một biết mười không? Bùi Cảnh Ngạn không để ý đến những thứ khác. Anh thành công rút ra được một từ khóa từ lời nói của Tô Thanh Nhiễm. Chồng, yết hầu không nhịn được mà trượt xuống. Hơi thở của anh cũng thu lại mấy phần. Chỉ là trên mặt vẫn là biểu cảm bình tĩnh như thường. Vậy anh dựa theo cảm giác này. Tiếp tục nhé. Tô Thanh Nhiễm gật đầu. Hu hu, cô muốn chụp chụp chụp. Đợi mặt trời hoàn toàn nhô lên khỏi đường chân trời. Ánh vàng phủ khắp đồi cát. Tô Thanh Nhiễm cũng thu hoạch được hơn 100 bức ảnh. Bụng truyền đến tiếng ùm ụp. Cô có chút ngượng ngùng. Hình như đói rồi. Vậy chúng ta đi ăn sáng. Bùi Cảnh Ngạn nói xong, cất máy ảnh đi. Rất tự nhiên lại nắm tay Tô Thanh Nhiễm. Lần này, trên đồi cát lại in dấu những bước chân ngay ngắn và song song. Theo hành trình, họ sẽ đến thành phố gần đó ở lại một ngày, nghỉ ngơi một chút, sau đó điểm đến tiếp theo chính là di chỉ Lâu Lan. Lâu Lan cổ quốc năm xưa đã để lại không ít truyền kỳ. Nhưng đợi đến khi Tô Thanh Nhiễm đến, cô mới phát hiện chỉ còn lại một chút gỗ mục nát đổ nát. Ba gian nhà lờ mờ có thể nhìn thấy. Họ dựng lều trại gần đó. Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn cùng nhau đi trên mảnh đất huy hoàng hơn 2.000 năm trước. Nhưng chỉ có thể nghe thấy tiếng sông dài lịch sử chảy qua trong tiếng gió. Cũng không biết 2.000 năm sau thế giới sẽ như thế nào. Tô Thanh Nhiễm cảm thán nhìn bầu trời. Lúc này đã là hoàng hôn buông xuống. Nơi đây cách xa náo nhiệt. Bầu trời đầy sao dường như rất gần với họ. Cách chương